Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2576, chương 2567, mục nát quy tắc. Hoàng Thiên Nhất chỉ, đi qua Lam Phong liên tục không ngừng đả kích. Thiên Tuyệt lão nhân cái kia già nua khuôn mặt bởi vì thống khổ mà biến đến dữ tợn. Trong mắt lóe ra nồng đậm sát ý cùng hung quang. Ánh mắt lạnh lẽo địa nhìn chăm chú lên Lam Phong. Trong miệng truyền ra băng lãnh lời nói. Tiểu tạp mau, hôm nay bổn tọa nếu không đưa ngươi ngàn đao bầm thây. Chém thành muôn mảnh, bổn tọa thề không làm người. Tất cả mọi thứ đều cho ta mục nát đi. Theo Thiên Tuyệt lão nhân lời nói rơi xuống. Càng mạnh khí tức thì là theo trong thân thể của hắn ngang dọc khuếch tán. Cuồng bạo hủ hủ chi lực thì là theo trong thân thể của hắn khuếch tán bạo phát. Nhấc lên một cỗ màu xám thủy triều đối với Lam Phong triển khai hung mãnh tập kích. Cỗ này mục nát thủy triều thật sự là quá mức hung hãn mau lẹ. Khiến người ta trở tay không kịp. Làm đến Lam Phong bị cái này một cỗ mục nát thủy triều cho đánh trúng. Cả người chấn động phải bay rớt ra ngoài. Đông, Lam Phong thân thể nặng nề mà nện rơi trên mặt đất. Nhấc lên vô số hạt bụi đến. Hắn mặt ngoài thân thể đốt sao nồng đậm huyết khí thì là càng ngày càng đậm. Thân thể của hắn khuếch tán ra đến khí tức càng ngày càng mạnh. Tại phong ma biến trạng thái phía dưới. Hắn căn bản liền sẽ không thụ thương. Thụ thương chỉ huy làm cho hắn càng ngày càng mạnh. Có nồng đậm huyết khí hộ thể. Vừa mới Thiên Tuyệt lão nhân hủ hủ chi lực bị hắn chỗ ngăn cách. Căn bản là không có có thể đối với hắn tạo thành mảy may thương tổn. Hồng hộc, ngẩng đầu lên nhìn về phía trước cái kia bị nồng đậm huyết sát khí tức vờn quanh. Biến đến càng ngày càng mạnh Lam Phong. Thiên Tuyệt lão trong mắt người nồng đậm hàn quang lấp lóe. Trên mặt lại là tràn đầy một tia nghi hoặc. Thì thào lời nói thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tiểu tử này thi triển thủ đoạn gì? Làm sao khí tức biến đến càng ngày càng mạnh? Bạch, Lam Phong có thể không có chút nào để ý tới Thiên Tuyệt lão nhân trong lòng ý nghĩ ý tứ. Hắn tâm niệm nhất động. Sau lưng như là hai đầu tử kim sắc cự long tạo thành hai cánh nổi lên. Chân tay hắn phát lực. Lòng diễm hai cánh vỗ vỗ. Tốc độ bạo tăng lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng lên trời Tuyệt lão nhân lại một lần nữa công kích. Mà đi. Không biết sống chết, thấy thế, Thiên Tuyệt lão nhân già nua trên mặt không khỏi hiện ra một tia cười lạnh đến. Hắn khô cạn bàn tay giò ra, bàn tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, sau lưng một tôn vô cùng to lớn màu xám tượng thần nổi lên. Khiến người ta cảm thấy cô độc cùng hiu quạnh, dường như thân ở một mảnh mục nát hoang vu cô độc thế giới bên trong. Thiên Tuyệt lão người thần sắc nghiêm túc, trong mắt lóe ra băng lãnh quang mang. Toàn bộ biến đến thần thánh vạn phần. Bàn tay hắn bỗng nhiên giò ra. Một cỗ nồng đậm hấp lực theo trên ngón tay của hắn bắn ra. Tại mọi người cái kia rung động cùng khó có thể lý giải được ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Lấy Thiên Tuyệt lão nhân làm trung tâm. Hắn phương viên 5 cây số phạm vi bên trong tất cả linh khí đều bị hắn trong nháy mắt thu nạp đến. Không còn một mảnh ngưng tụ tại trên ngón tay của hắn. Trong nháy mắt tiếp theo, hắn mãnh liệt mà đối với Lam Phong một chỉ điểm ra. Trong miệng truyền ra uy nghiêm lời nói. Mục nát quy tắc, Hoàng Thiên Nhất chỉ, theo Thiên Tuyệt lão nhân lời nói rơi xuống. Phía sau hắn cái kia cổ lão màu xám tượng thần cũng là hướng về phía Lam Phong một chỉ điểm ra. Hắn hiện tại chỉ muốn đem ra hỏa này chém thành muôn mảnh. Ngàn đao bầm thây, oanh xùy. Theo Thiên Tuyệt lão nhân cùng màu xám tượng thần cái này một chỉ điểm ra. Một cỗ dồi dào đến cực hạn mục nát chùm sáng thì là theo bọn nó đầu ngón tay bắn ra lấy cực kỳ. Nhanh chóng độ hướng về Lam Phong tập kích mà đi. Đây là Thiên Tuyệt lão nhân nắm giữ quy tắc chi lực. Theo mục nát chùm sáng những nơi đi qua tất cả mọi thứ sinh cơ đều bị rút đi. Biến đến mục nát vô cùng. Hoang vu một mảnh. Nguyên bản hoa sơn chi đỉnh cái kia rậm rạp xanh biếc rừng cây tại thời khắc này lại là hoang vu. Một mảnh, màu xanh biếc lá rụng biến đến khô héo vô cùng. Theo gió nhẹ nhàng rớt xuống. Nguyên bản xanh biếc bãi cỏ bây giờ lại là khô héo một mảnh. Như là không người quản lý cỏ dại địa đồng dạng. Nguyên bản cái kia một số tuổi trẻ võ lâm nhân sĩ theo cái kia mục nát chùm sáng theo đỉnh đầu bọn. Họ phía trên lướt qua. Trong cơ thể hắn đại lượng sinh cơ bị rút đi. Trên mặt phủ đầy nếp uốn. Mái tóc màu đen trong nháy mắt biến đến hoa râm. Thân thể không trắng kiện đến đâu. Theo một thanh niên biến thành người già. Đây chính là thiên tuyệt lão nhân lĩnh ngộ mục nát quy tắc. Mục nát hết thảy. Hóa thành hạt bụi. Tình cảnh này rơi vào Lam Phong trong mắt, làm cho sắc mặt hắn không khỏi biến đổi. Đồng tử cũng là bỗng nhiên co rụt lại. Trong mắt hiện ra một vệt chấn kinh cùng hoảng sợ tới. Thiên tuyệt lão nhân một chiêu này cho dù là hắn bây giờ chính là tại phong ma biến trạng thái dưới, cũng không dám đón đỡ. Ngay sau đó, hắn bỗng nhiên cắn răng một cái. Thể nội lực lượng phun trào bị hắn điên cuồng địa rót vào đến ngón trỏ. Sau đó mãnh liệt mà đối với thiên tuyệt lão nhân điểm ra. Trong miệng truyền ra băng lãnh lời nói. Thiên hoang không diệt chỉ. Oanh xùy. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Một đạo sáng chói tử chùm sáng màu vàng óng thì là theo đầu ngón tay hắn nổ bắn ra mà ra. Hướng lên trời tuyệt lão nhân tập kích mà đi, cuối cùng cùng thiên tuyệt lão nhân mục nát chùm sáng chạm vào nhau cùng một chỗ. Bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang tới. Khủng bố tuyệt luân lực lượng ngang dọc bạo phát. Hào quang óng ánh làm cho mọi người ánh mắt đều khó mà mở ra. Chỉ có Lam Phong trong mắt hào quang màu tử kim phun trào, ánh mắt ngưng trọng nhìn chăm chú lên cái kia hai chùm sáng chạm vào nhau chỗ. Chỉ thấy hai chùm sáng lẫn nhau không ngừng mà va chạm cùng thôn phệ. Cuối cùng lại là cái kia màu xám mục nát chùm sáng chiếm thượng phong. Đem chọn cái tử chùm sáng màu vàng óng thôn phệ chiếm cứ. Sau đó dư thế không giảm mà đối với Lam Phong đánh giết mà đến. Xùy kéo, mục nát chùm sáng tốc độ thật sự là quá nhanh. Nhanh đến cho dù là Lam Phong cũng căn bản thì không kịp phản ứng tới, chính là vô cùng tinh chuẩn. Đánh vào hắn bên phải ở ngực, đem hắn thân thể mặc thấu. Làm cho Lam Phong thân hình trong lúc đó ngưng kết. Phong ca, Lam Phong. Nhân hoàng, tình cảnh này làm cho tại chỗ mọi người sắc mặt đều là không khỏi đại biến. Trên mặt hiện ra nồng đậm vẻ lo lắng, nhịn không được cao giọng hò hét. Tại bọn họ kinh hãi cùng lo lắng ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Lam Phong thân hình ngưng kết, mặt ngoài thân thể cái kia nồng đậm huyết khí biến mất không thấy gì nữa. Mái tóc màu trắng bạc của hắn tại thời khắc này lấy cực nhanh tốc độ biến đến trắng như tuyết. Hắn anh tuấn khuôn mặt lấy cực nhanh tốc độ biến đến già nua. Cái kia cường tráng thân thể lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu suy kiệt. Chỉ là trong nháy mắt, anh tuấn vô cùng Lam Phong chính là ở trên trời tuyệt lão nhân cái kia cường hãn hủ hủ chi lực mục. Nát ăn mòn phía dưới biến thành một cái hơn 80 tuổi tuổi xế chiều lão nhân. Hắn gầy trơ cả xương, thân thể không có có bất luận là sóng năng lượng nào. Nhìn qua thì giống như một cỗ thây khô đồng dạng. Trong cơ thể hắn thọ nguyên cùng sinh cơ đều bị thiên tuyệt lão nhân cái kia hủ hủ chi lực mục nát. Đến không còn một mảnh. Giờ khắc này hắn chẳng qua là một cái bình thường đến không thể lại phổ thông đến lão nhân. Không có có sức mạnh chèo chống. Thân thể của hắn bị trọng lực ảnh hưởng như là diều đứt dây đồng dạng hướng về phía dưới nặng nề mà. Nện xuống xuống. Ra tay tựa hồ trọng điểm. Bất quá, không quan hệ, ta muốn chỉ là hắn đế văn mà thôi. Thấy thế, thiên tuyệt lão nhân trên mặt hiện ra một tia cười lạnh. Bàn chân bỗng nhiên phát lực, thân thể đáp xuống, hướng về Lam Phong đuổi theo. Chỉ là trong nháy mắt hắn chính là đi vào Lam Phong trước mặt. Nhìn lấy cánh tay hắn phía trên long thư biến thành ấn ký. Trong mắt hiện ra nồng đậm màu nhiệt huyết. Trong tay như thiểm điện địa dò ra đem Lam Phong cánh tay bắt lại. Sau đó bỗng nhiên hé miệng đối với Lam Phong trên cánh tay nhân hoàng ấn cái cắn xé mà đi. Mắt thấy thiên tuyệt lão nhân miệng sắp cắn lấy Lam Phong trên cánh tay. Nguyên bản tự do rơi xuống hai mắt nhắm nghiền Lam Phong lại là tại thời khắc này trong lúc đó mở. Hai mắt ra, bàn tay hắn như sét đánh dò ra đem thiên tuyệt lão đầu người cho cầm ra. Trong miệng có băng lãnh lời nói truyền ra. Lão già kia, ngươi sẽ không phải coi là bằng vào chỉ là một đạo hủ hủ chi lực thì có thể làm gì bản quân a?